người tôi đã nghĩ rằng tôi yêu người ấy. Nhưng sợ đời gieo đắng, sợ tình yêu hay đổi thay, nên tôi tiếc người yêu cuộc này. Thà tôi sẽ giết chết người tôi đã, cho dù tim tôi khổ đau thật nhiều, hơn là nhìn em bỏ tôi. Vì đời xui ta cách đôi, tôi sẽ cố suốt đời người ơi. Yêu lòng tôi yêu thật là nhiều, đêm nào nhìn lá trên rừng, vì tình tôi yêu em bấy nhiêu. Rồi ngày mai vì yêu tôi giết em rơi, thì xin em hãy bỏ rơi vì lòng tôi quá này. Thà tôi sẽ giết chết người tôi đã, cho người tôi yêu.